Kế thất thiên kim, chương 9, lừa tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Thị gặp Giao Nương tuổi không lớn, gặp việc hiểu được. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng sợ Giao Nương không hiểu trong này quan hệ, bởi vậy cùng nàng giải thích. Người tam tỷ tỷ cũng không phải là ta sinh ra, nàng cùng ngươi đại ca ca cùng mẹ, trước kia tại nàng ngoại tổ Duyên Bình Hầu Phủ lớn lên. Bởi vậy, nàng nói cái gì, ngươi mà nghe. Như có không ổn chỉ để ý nói cho ta biết, chỉ là không cần nói cho cha ngươi. Nếu như không có tin cậy nhân chứng, ngược lại sẽ bị trượng phu cho rằng là châm ngòi ly gián, đến ngược lại để Giao Nương thanh danh biến kém. Hiện tại Kính Nhu thanh danh vô cùng tốt, Giao Nương vừa trở về, hai người chống lại, như là nháo ra chuyện gì, người khác sẽ trách ai. Đây mới là vừa xem hiểu ngay, hiện giờ... Là Kính Nhu đại khái còn không biết các nàng đã biết được nàng động tác nhỏ, như vậy địch trong sáng, ta trong tối, ngược lại có cái đề phòng, là việc tốt. Dù sao tiếp qua 3 năm, nàng cập kê xong, liền muốn xuất giá. Giao Nương nghe hiểu Úc Thị lời nói, biết Úc Thị bắt đầu cảnh giác, cũng cảm thấy đạt tới mục đích. Còn nói tiểu tưởng thị chỗ đó, được Đậu Lão Thái Quân phân phó, để nàng xử lý đại tiểu thư La Thời Lam xuất giá hôn sự. Nàng cấp tốc không kịp đem muốn thi thố tài năng. Chuyện này Úc Thị cũng cùng La Chí Chính đang thương lượng. Tuy nói đây là hợp tộc đại sự, ta cũng này bang bận biểu, nhưng lão thái thái chỉ pháp ca nhi tức phụ. Ta nghĩ nàng tuy rằng tuổi trẻ, nhưng từ trước đến nay thông minh lanh lợi tài giỏi, ta cũng cảm thấy có thể làm đâu. Kỳ thật chủ yếu là chuyện này về nhị phòng bỏ tiền xử lý hôn sự, hai bên sớm đã phân ra. Úc Thị cũng không nguyện ý tại nhà người khác quản quá nhiều. Người nói cố nhiên như thế, nhưng này tiến kinh, nếu ngươi giao ra đối bài, đó không phải là tự phế võ công. Như vậy, ngươi đối bài vẫn là cầm, các nàng gia bạc cùng quý phủ người chúng ta không xen vào, nhưng chúng ta bên này cho nàng đi đến tìm ngươi chính là. La Chí Chính trầm ngâm một chút nói, Úc Thị sáng tỏ thông suốt, ít nhiều lão gia ngươi, bằng không, ta là tôn nghiêm mất hết. Còn không tự biết. Bởi vì thượng kinh sau, hai phủ đều ở một chỗ, nhưng đối với bài là Úc Thị cầm, mà tiểu tưởng thị vô tình hay cố ý tự nhiên nghĩ khác lập đối bài, bất động thanh sắc để trên dưới đều nghe nàng. Liền biết được ngươi như thế, La Chí Chính nâng nâng cằm, Úc Thị tiến lên đột nhiên hôn một cái hắn cằm, La Chí Chính lỗ tai ửng đỏ, Úc Thị lại ôm lấy hắn. Từ lần trước La Kính Nhu đưa Thiên Tự Văn lại đây sau. Liền thường xuyên lại đây, mỗi lần không phải đưa tầng bánh ngọt loại này đồ ăn, chính là đến cửa cùng Giao Nương đàm công khóa, không bao giờ xách bất cứ việc gì. Như thế, Giao Nương đều bội phục nàng trầm ổn, nhưng La Kính Nhu lại phát hiện Giao Nương không chỉ không giống như nàng suy nghĩ không thích cha, cùng cha quan hệ biến kém, ngược lại càng được sủng ái. Nàng đành phải kiềm chế xuống trong lòng không vui, chờ đợi thời cơ. Rất nhanh đoàn người đã đến Thông Châu bến cảng. Tôn quản gia mướn xe ngựa, lần này là Úc Thị mang theo đích tôn các cô nương một đường hồi kinh, mọi người ngồi ổn xe ngựa lại chậm chạp không đi. Úc Thị không khỏi vén rèm lên hỏi thăm người, chuyện gì xảy ra, xe ngựa này không đi sao, chỉ thấy tôn quản gia thở hổn hển chạy tới nói, đại thái thái, không phải chúng ta không đi, là bên kia quý phủ xảy ra chuyện. Xảy ra chuyện gì, Úc Thị nhíu mày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tứ cô nương mấy ngày trước đây mượn chúng ta đại nãi nãi chó kinh ba đi chơi. Con chó kia nguyên bản rất ngoan, cũng không biết như thế nào liền mới vừa nổi cơn điên. Cắn bên kia đại nãi nãi một ngụm, đại nãi nãi tựa hồ bị kinh hãi đến đẻ non. Vốn đẻ non loại chuyện này tôn quản sự một nam nhân xấu hổ tại nhắc tới. Nhưng là hắn còn phải đem chân tướng một năm một người nói cho Úc Thị nghe. Úc Thị cả kinh nói, cái gì, mấy nữ hài tử hiển nhiên cũng nghe được. Úc Thị giao phó các nàng thật tốt tại xe ngựa ngồi, liền vội vàng dẫn người đi xuống. Giao Nương thầm nghĩ, thật không nghĩ tới còn có này cọc sự tình phát sinh. Nàng là biết được Phạm Thị, ngày thường cùng đại ca La Kính Hy tình cảm tương kính như tân, lại không có hài tử, liền nuôi một con chó nhỏ, cái bụng đặc biệt trắng, còn đặt cái tên gọi Phiên Tuyết, con chó kia đáng yêu, chính là Giao Nương thấy được cũng biết đùa đùa. Lần trước đi cho Đậu Lão Thái Quân thỉnh an thì Thời Phương liền nói ở trên thuyền nhàm chán, cùng Phạm Thị nói qua muốn đem Phiên Tuyết mượn đi chơi, Phạm Thị mặc dù có lo lắng, nhưng lại có nhị phòng đại phu nhân Nhâm Thị mở miệng, nàng liền đành phải đồng ý, nơi nào biết được hôm nay liền đã xảy ra chuyện, còn ra đại sự. Tam tỷ tỷ, Phiên Tuyết như thế nào đột nhiên nổi điên? Giao nương hỏi Kính Nhu, là Kính Nhu lắc đầu, ta đây cũng không biết, ngày thường Phiên Tuyết vẫn là rất nhu thuận. Nàng chỉ ở trong lòng hận Thời Phương nhiều chuyện, hiện tại hại Phạm Thị ăn liên lụy. Nàng cùng Phạm Thị quan hệ giống nhau, nhưng là nàng dù sao cũng là nàng thân tẩu tử. Về phần Thời Vũ thì hừ lạnh nói, ta biết, tứ tỷ tỷ thích nhất vẫn luôn đùa cầu, nhất định là cầu bị đùa không kiên nhẫn, mới cắn người. Giao nương gật đầu, cũng không phải không có khả năng, nàng đang tự hỏi Phạm Thị sang năm chết bất đắc kỳ tử, chẳng lẽ cùng chuyện này có liên quan hay sao? Nhưng nếu nói nàng đắc tội người là Tiểu Tưởng Thị cũng là mà thôi, cái kia Chu Thị, ngày thường thật cẩn thận, làm người kính cẩn, là cái nhát gan, không hỏi thế sự, hẳn là không lá gan đó. Lại nói, nàng thật sự muốn quái, cũng nên trách tứ cô nương Thời Phương mới là. Úc Thị xuống xe ngựa thì vừa lúc thấy được Phạm Thị có chút lo sợ bất an, nàng hô một tiếng. Thái thái, ngươi mà chấn định chút, chuyện này ai cũng không nguyện ý phát sinh, chờ chúng ta đi xem lại nói. Úc Thị đối người con dâu này ngược lại là rất thân cận, xưa nay cũng nhất quán cùng hòa thuận, thích nàng ổn trọng hòa hoãn tính tình. Nhưng dù vậy, Úc Thị trong lòng cũng rất không bình tĩnh. Có bà an ủi, Phạm Thị ngược lại là tốt chút. Chỉ là tới đây, Nhâm Thị sắc mặt rất khó nhìn. Úc Thị liền vội vàng tiến lên nói, đại tẩu, Thiên Ca con dâu như thế nào? Nếu không, chúng ta sớm chút vào kinh, lấy lão gia thiếp mời người lại đây trị liệu, như thế nào? Trị liệu, Nhâm Thị nơi nào hà giận? Nàng cười lạnh nói, không dám lao động đệ muội, nhà các ngươi con dâu mong đợi đưa cái chó Nhật cho chúng ta. Liên tiếp nói nhu thuận, hiện nay khả tốt, ra sự việc này. Ta biết. Ta ở trong nhà này thấp cổ bé họng, không thể so các ngươi, ta cũng không nói cái gì. Lời nói này phảng phất là Phạm Thị cố ý đồng dạng, lúc ấy Úc Thị cũng biết hiểu, là Nhâm Thị nữ nhi Thời Phương nhất định muốn ôm Phiên Tuyết đi chơi. Úc Thị liền nói, đại tẩu, ngươi xem chuyện này cũng không muốn phát sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huống hồ, Thời Phương tuổi còn nhỏ, có phải hay không hạ nhân cho NM sóc không dụng tâm đâu. Mới gặp phải như vậy tai họa đến đâu. Nàng nói như vậy cũng là cho chân Nhâm Thị bậc thang. Ngươi không nguyện ý chính ngươi lưng đeo con gái ngươi hại tẩu tử sinh non sự tình. Cũng không thể chỉ trích con ta tức phụ đi. Nhâm Thị thì hư lạnh một tiếng. Đệ muội nha, hạ nhân chăm sóc chó thật đúng là các ngươi đích tôn. Úc Thị lập tức nhìn Phạm Thị một chút. Phạm Thị giải thích. Lúc ấy tứ muội muội cầu ta đem cầu nhi cho nàng. Ta lo lắng xúc sinh cắn người. Liền nghĩ nhường thường xuyên ôm cẩu nha đầu kia Tảo Nhi nhìn xem, nhưng kia Tảo Nhi là cái cần cù người, tuyệt đối sẽ không. Nghe được, đệ muội, ngươi này nghe được a, nuôi chó cũng là Hi Ca con dâu người. Các ngươi cũng đừng quái tại Thời Phương trên người, nàng mới mấy tuổi, ngày thường cũng bất quá trêu đùa một hai, như thế nào có thể như vậy đâu. Nhâm Thị càng thêm được lý không buông tha người, Phạm Thị nào biết Nhâm Thị như vậy không phân rõ phải trái. Lúc ấy nếu phi Nhâm Thị lấy trưởng bối thân phận tướng ép, nàng cũng sẽ không tùy ý đưa chó đi qua, sợ gặp chuyện không may, còn lấy lồng sắt đi qua. Gặp Úc Thị Phạm Thị mẹ chồng nàng dâu đều không nói, Nhâm Thị càng thêm cảm thấy ra nhất khẩu ác khí. Cái này Phạm Thị chính mình không hài tử, liền hại người khác trong bụng hài tử, thật là đáng ghét. Đồng thời, nàng cũng biết hiểu việc này ầm ĩ đậu lão thái quân cùng trước mặt người khác, việc này nhất định việc lớn hóa nhỏ. Nhưng không thể liền bỏ qua. Cho nên nàng lại khó xử nói. Ai, trong lòng ta mặc dù có giận, nhưng chúng ta đều là người một nhà. Thiên Ca con dâu huynh đệ nguyên ý là đến trong kinh quyên giám, cùng chúng ta cùng nhau. Hắn là cái bảo tính tình, ta bản thân ngược lại là có thể nguôi giận, liền sợ hắn người huynh đệ kia. Úc Thị cùng Phạm Thị liếc nhau, đều cảm thấy được Nhâm Thị thật là nói ra mục đích này đến, vì lừa tiền. Số tiền này đích tôn có, nhưng là Úc Thị cũng biết tiền này không thể cho, cho không phải đại biểu chuyện này là Phạm Thị làm. Nhưng như thế vẫn luôn tranh chấp đi xuống, Thông Châu lui tới đều là quan viên, bị ai cố ý tìm hiểu, cũng không phải là việc tốt. Bởi vậy, Úc Thị liền nói, đại tẩu, có cái gì ra sự liền chờ thượng kinh rồi nói sau. Bằng không, lão thái thái nơi nào biết, bị kinh sợ dọa, không phải thành. Nhâm Thị không nghĩ đến nàng cũng chạm uyển chuyển từ chối, Nhất quán mặt dưa Úc thì cũng lòi nói có dấu kim đứng lên, nàng đương nhiên không sợ ầm ĩ lão thái thái chỗ đó, dù sao lão thái thái thật sự đi, các nàng đều được có đại tang, mọi người lại giống nhau. Có đại tang vài năm nay, Nhâm thị lại không cần nhìn xem hai cái đệ muội cáo mệnh tại thân, hiển hách dương dương dáng vẻ. Hiện nay thượng kinh, mọi người tựa hồ cao thấp lập hiện, Úc thị, Tường thị đều là mệnh phụ, nàng vẫn là cái bạch thân. Bởi vậy, nàng vừa cảm giác không cân bằng, lại là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, Nhâm thị liền cười lạnh nói. Thượng kinh, thượng cái gì kinh, tam đệ muội, ngươi được cầm ra cái biện pháp giải quyết đến a, là của các ngươi chó đem con ta tức phụ cắn đẻ non. Nàng còn riêng đem đẻ non hai chữ cất giọng, liền cách đó không xa giao nương các nàng cũng nghe được. Úc thị cùng Phạm thị sắc mặt lập tức biến đổi, cảm thấy nàng có phải hay không bị điên. Lúc này, lại thấy có giọng nam cất cao giọng nói. Đại tẩu còn không đi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn người nữa nhóm cũng không đi, có bao nhiêu chuyện nhà cũng về nhà nói. Ba người nhìn lại, chính thấy là La Chí Chính lại đây, Nhâm thị thầm nghĩ, các nàng người nữ tác sự tình, nam nhân can thiệp cái gì? Nhất thời, vừa chuẩn bị mở miệng nói, tam đệ a, ta này không phải là bởi vì, đại tẩu, nhàn thoại thiếu đàm, vẫn là lên trước kinh đi thôi. Nếu ngươi có chuyện muốn lưu ở Thông Châu, ta phái vài người lưu lại chăm sóc, đi. La Chí Chính cũng không phải là người bình thường, hắn tuổi trẻ thi đỗ. Trong gia tộc đệ nhất nhân, đương triều nguyên phụ đắc ý nhất đại đệ tử, bản thân vẫn là tộc trưởng. Bởi vì cái gì, ta không phải tới hỏi ngươi nguyên nhân, không công phu cùng ngươi nói nhảm, đi thì đi, không đi dẹp đi, vậy ngươi liền ở lại đây đi, nghĩ uy hiếp ai a ngươi. Úc thị nhanh chóng tiến lên theo La Chí Chính, nàng vui vẻ nói. Lão gia tại sao cũng tới, là giao nương cùng ta nói, ta mới tới đây, được rồi, đi nhanh đi. La Chí Chính thúc giục, giao nương, nguyên lai là giao nương, Úc thị chợt cảm thấy ấm áp, cách chương.